Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Đột phá. Trương Phàm đi đến mấy một học sinh phòng nghỉ, đem tàng lam hoa phân phát hạ xuống, mỗi người một đóa. Tứ đại danh thiếu đối với Trương Phàm nói một tiếng cảm ơn. Chung quy nhà bọn họ cảnh đều vô cùng tốt, đối với tiền không có gì khái niệm. 100 khối một đóa tàng lam hoa, bọn họ lúc trước cũng dùng qua một ít, cho nên cũng không biết là này có cái gì đặc biệt. Chư Cát Tịnh cũng gia cảnh cũng không tệ, còn có hắn hiện tại đã là 5 cấp chuẩn võ giả. Tàng lam hoa đối với hắn tác dụng đã không thể nào lớn hơn, cho nên cũng chỉ là nói một tiếng cảm ơn. Chỉ có Vương Đông, bởi vì hắn trong nhà là loại tàng lam hoa, biết này tím giá trị của hoa, bởi vì bọn họ trong nhà nghèo, hắn lại thiên phú chênh lệch, cho nên dù cho trong nhà gieo tàng lam hoa, hắn đều không thể nào từ bỏ sử dụng. Một tháng nhiều lắm là cũng liền dùng một đóa. Không nghĩ tới bây giờ Trương lão sư lại miễn phí cầm tàng lam hoa phân phát cho bọn họ. Trương lão sư, những cái này tàng lam hoa tiền, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Vương Đông lời thề son sắt nói. Tùy hiện, Trương Phàm nhàn nhạt địa nói một tiếng. Sau đó nói, hiện tại bắt đầu tu luyện a, mượn tàng lam hoa dược hiệu, hẳn là có thể đột phá. Tứ đại danh thiếu nghe xong Trương Phàm lời này, đều không cho là đúng. Tàng lam hoa bọn họ trước kia không ít đã ăn, nhưng ngoại trừ lần đầu tiên ăn có phần hiệu quả, lúc khác hiệu quả cũng không đại. Chư Cát Tịnh không nói gì, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đương nhiên, trong lòng của hắn đối với này tàng lam hoa hiệu quả cũng là chẳng thèm ngó tới. Thứ này hắn từ tu luyện bắt đầu, không biết đã ăn bao nhiêu, mỗi ăn một lần, hiệu quả liền giảm thiếu một phân. Cho tới bây giờ, hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có Vương Đông, trọng trọng gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu rồi rất nghiêm túc tu luyện. Ước chừng sau nửa giờ, Văn Đại Thiếu trên người, một cổ hơi thở khuếch tán mà ra. Cả người hắn giống như là trong chớp mắt tinh thần gấp 10. Hắn mãnh liệt mở mắt ra, trong mắt mang theo sắc mặt kinh hỉ, một chưởng đập trên mặt đất, đột phá. Sau đó hắn nhìn xem hai tay của mình, tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước hắn tuy cũng khắc khổ tu luyện, nhưng hắn cảm giác được chính mình cách đột phá trả lại rất xa. Không có một cái tháng tu luyện, căn bản đừng nghĩ đột phá. Không nghĩ tới lại tại ngắn ngủn trong vòng nửa giờ đã đột phá. Cùng lúc đó, tại cái khác mấy cái liền nhau trong phòng nghỉ, Cao Đại Thiếu, Quách Đại Thiếu, Viên Đại Thiếu nhau nhau đột phá. Uy, các ngươi cũng đột phá. Văn Đại Thiếu cảm giác được cái khác mấy cái phòng nghỉ khí tức biến hóa, vội vàng kêu lên, đúng vậy a, ta cũng đột phá, không sai. Vốn cho rằng ít nhất còn phải hơn một tháng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá. Ta đi, này đột phá như thế nào nhanh như vậy? Hù chết bảo bảo, những người kia nhao nhao kêu lên. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không đến mức ăn một đóa tàng lam hoa đã đột phá à? Thực là như vậy, ta trước kia ăn có hay không 100 cũng có 80 đóa. Như thế nào không thấy đột phá? Này, đang tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, một giọng nói vang lên. Các người thiên phú vốn không kém, trước kia tu luyện tích lũy, liền cho các người sắp đột phá. Tàng lam hoa tuy có thể đề thăng tu luyện của các người tốc độ, nhưng cũng không thể có thể cho các người nhanh như vậy đã đột phá. Các người sở dĩ nhanh như vậy đột phá, là bởi vì người nhóm lần đầu tiên trong đời đối mặt sinh tử nguy cơ, người chỉ có tại sống chết trước mắt, tài năng bộc phát ra lớn nhất tiềm năng. Vừa mới đối mặt zombie, tiềm năng của các người bị kích phát ra, lại phối hợp tàng lam hoa, cộng thêm các người trước kia tu luyện tích lũy, lúc này mới thuận lợi đột phá. Nói chuyện, là một tái 40-50 tuổi trung niên nhân, lúc trước bọn họ gặp qua, chính là đấu thú trường trưởng phòng Trúc Hạ, mà ở Trúc Hạ bên cạnh, thì là vẻ mặt lạnh nhạt Trương Phàm. Bốn người kia nghe được Trúc Hạ giải thích, từng cái một giờ mới hiểu được Trương Phàm tại sao phải dẫn bọn hắn tới đấu thú trường. Nếu như giống như các lớp khác, mỗi ngày chỉ biết học tập cùng tu luyện, mà không tiến hành chân chính cuộc chiến sinh tử, bọn họ đột phá tốc độ tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Đã minh bạch điểm này, bốn người nhao nhao nhìn về phía Trương Phàm. Một lát sau, bốn người đồng thời nói: "Tạ ơn sư phụ." Trương Phàm hừ lạnh một tiếng, nhất phó không hài lòng bộ dáng. Nửa giờ mới đột phá, cạn bã. Trúc Hạ vốn tưởng rằng Trương Phàm sẽ đối với này bốn cái gia hỏa đột phá tốc độ rất hài lòng, không nghĩ tới trực tiếp tới một câu. Nhất thời nhìn quái vật nhìn xem Trương Phàm, người khác đệ tử đột phá lên ngàn vạn khó khăn, rất nhiều thậm chí là mất ăn mất ngủ địa tu luyện. Học sinh của ngươi tới nơi này đánh một hồi, liền nhao nhao ở bên trong nửa giờ đột phá, ngươi trả lại chưa đủ. Ngươi yêu cầu này là muốn cao bao nhiêu a? Hắn đương nhiên không biết, nửa giờ đột phá tuy nhìn lên rất lợi hại, nhưng ở Trương Phàm trong mắt, này căn bản không tính gì. Ta từ 6 cấp đến 7 cấp chuẩn võ giả, cũng chỉ dùng ngắn ngủn 5 phút đồng hồ. Các ngươi tấn trước cái 2 cấp liền xài thời gian dài như vậy. Thật sự là bạch mù tím của ta bỏ ra. Nếu như bị hắn đệ tử biết hắn ý nghĩ này, nhất định là nghĩ tâm muốn chết đều đã có. Mấy người đang khi nói chuyện, Vương Đông cũng đột phá. Hắn tuy thiên phú quá kém, nhưng nỗ lực trình độ lại là này tứ đại danh thiếu xa xa vô pháp so sánh. Ngày bình thường không làm gì rảnh rỗi liền tu luyện, nhất là tại zombie quán bị Trương Phàm kích hoạt lên tự tin của hắn. Hắn lại càng thêm khắc khổ, thậm chí mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ. Có như vậy tích lũy, còn có tàng lam hoa cùng sinh tử áp lực xứng đôi hiệp. Hắn đột phá lên cũng liền thuận lý thành chương. Chỉ có kia một thiên tài Chư Cát Tịnh, đến bây giờ đều còn không có đột phá. Hắn trung quy đã là 5 cấp chuẩn võ giả. Võ giả tu luyện, đẳng cấp càng cao, càng là khó khăn. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng không thể đột phá 3 cấp cùng 4 cấp võ giả. Chớ nói chi là 5 cấp, Chư Cát Tịnh có thể tại 17 tuổi liền đạt đến 5 cấp chuẩn võ giả, này đã toán là phi thường thiên tài, để cho hắn tại ngắn như vậy thời gian muốn lại đột phá đến 6 cấp. Thật sự có chút ép buộc, bất quá mặc dù không có đột phá, Chư Cát Tịnh sau khi tu luyện xong, cả người khí chất lại có cực đại biến hóa. Lúc trước hắn luôn là một bộ cao ngạo khí chất, nhưng hiện tại, cao ngạo thiếu đi, càng nhiều hơn là tự tin. Cực độ tự tin, liền 5 cấp zombie cũng có thể chém giết. Hắn đương nhiên là có tự tin vốn liếng, chung quy đồng dạng 5 cấp chuẩn võ giả, chỉ có bị 5 cấp zombie nghiền ép phần. Thấy được những học sinh này biến hóa, Trương Phàm trong nội tâm cũng thoáng có chút thỏa mãn, nhưng biểu hiện ra, hắn lại là yên tĩnh như nước giếng. Cạn bã nhóm, vạch trọng điểm, người chỉ có tại sinh tử nguy cơ, tài năng bộc phát ra lớn nhất tiềm lực, cho nên về sau không muốn e ngại cùng zombie cùng quái vật thực chiến. Bằng không, các người đời này cũng khó có khả năng lấy xuống cạn bã tên tuổi. Minh bạch, những học sinh kia đều tin phục gật đầu, cùng kêu lên trả lời, thậm chí liền ngay cả luôn luôn có chút lãnh đạm Chư Cát Tịnh đều khẽ gật đầu, ừ, một tiếng. Đường Trương Phàm mang theo bọn này cặn bã ban đệ tử sau khi cáo từ. Trúc Hạ nhìn xa xa Trương Phàm bóng lưng, trong nội tâm đối với Trương Phàm là tràn ngập hứng thú. Cầm đệ tử kêu thành cặn bã, những học sinh này chẳng những không có không chút nào nguyện ý, lại vẫn đối với hắn nói gì nghe nấy. Chính mình một nhị đệ, thật sự là cái kỳ nhân a. Tấu chương hết.